Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1680, 10 tầng. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày theo dõi hắn xem trên người hắn nhiệt độ càng ngày càng cao. Trầm ngâm nói, thật không quan trọng lắm. Sở Ly lắc đầu không nói, nhắm mắt lại liêm, chăm chú ở thôi thúc kim cương bất diệt thân 10 tầng. Đem 36 chu thiên vừa mới chuyển xong. Một luồng kỳ dị sức mạnh bỗng nhiên theo trong máu thịt sinh sôi. Cùng sở hữu sức mạnh cũng khác nhau. Cùng kim cương bất diệt thân lúc trước lực cũng không giống. Nguồn sức mạnh này giống như một mảnh xương mù lại như một tầng lụa trắng. Lụa trắng nhẹ nhàng dán lên kinh mạch. Đem kinh mạch bảo hộ được. Cấp tốc chữa trị bị ngọn lửa thiêu đốt đến thủng trăm ngàn lỗ kinh mạch. Sau đó lụa trắng lại dán lên xương cốt. Lại là mạch máu. Cuối cùng là huyết quản cùng máu thịt da rẻ. Ở này kỳ dị sức mạnh bảo vệ cho. Đoàn kia hỏa diễm cũng không còn cách nào tạo thành thương tổn. Nó vẫn cứ thiêu đốt liên tục. Sở Ly nhưng đang nhanh chóng khôi phục. Tôn Minh Nguyệt cảm giác được dị dạng. Kinh ngạc nhìn về phía Sở Ly. Càng ngày càng hiếu kỳ phát sinh cái gì. Ra sao thương thế nhường Sở Ly nặng đến cái trình độ này. Lại là làm sao thoát khỏi thương thế. Lần trước Sở Ly bị thương nặng, vẫn là mình cùng hắn tu luyện mới có thể áp chế. Bây giờ xem ra không cần chính mình hỗ trợ. Kim cương bất diệt thân 10 tầng bảo vệ bên dưới. Sở Ly vận chuyển thiên ngoại thiên linh khí. Khí màu đỏ như cột trụ giống như rót vào quanh thân. Cấp tốc khôi phục thương thế. Thời gian nháy mắt, Sở Ly dĩ nhiên khôi phục hơn một nửa. Cảm giác suy yếu không cánh mà bay. Hắn ngồi thẳng người. Duỗi duỗi tay, Tôn Minh Nguyệt ngồi vào hắn đối với mặt trên một tảng đá lớn. Tao nhã thong dong, lụa trắng bay bay không thấy rõ khuôn mặt, chỉ lộ một đôi mắt sáng. Nhàn nhạt mùi thơm theo gió núi bay vào Sở Ly trong mũi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tôn Minh Nguyệt hỏi, Sở Ly vẫy tay, đen thùi lùi linh thú hoàn theo trong bụi cỏ bay đến trên tay hắn. Đưa cho Tôn Minh Nguyệt. Này chính là kẻ cầm đầu, là bị Chu Tước hủy. Chu Tước một mảnh lông chim rơi xuống mặt trên, do đó gợi ra một tia Chu Tước lửa, thiếu một chút đem ta đốt. Chu Tước, Tôn Minh Nguyệt nhíu mày, người sao đi trêu chọc loại này ra hòa. Nhân duyên trùng hợp, Sở Ly lắc đầu than thở. Đúng rồi, lần trước cùng đánh, Tống Chi Phàm làm sao chạy trốn. Hắn huyết độn thuật thật là quá mạnh mẽ. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu nói, đoàn người nguyên bản trọng thương hắn, lập tức liền muốn bắt được, ai biết hắn dĩ nhiên nổ tung chính mình hai cái cánh tay. Sau đó trong nháy mắt biến mất không cách nào lần theo. Trơ mắt chạy thoát, đây cũng quá uất ức chứ. Sở Ly cau mày, vậy sau này còn có thể liên thủ? Không liên thủ cũng đến liên thủ. Tôn Minh Nguyệt nhẹ rên một tiếng, này xem như là kết làm tử thù. Hắn nhất định sẽ trả thù, cùng với chờ hắn trả thù, còn không bằng chủ động xuất kích đây. Nàng cực không hài lòng, nếu không có Đường Húc mấy người bọn hắn lẫn nhau nghi kỵ, không có hiểu ngầm, Tống Chi Phàm lợi hại đến đâu cũng trốn không thoát, đã sớm phế bỏ hắn, có thể rõ ràng tốt đẹp cục diện bị bọn họ chôn vùi, biến thành hiện tại không trên không dưới tình cảnh lúng túng. Chuyện này quả thật chính là một hồi chuyện cười. Ngũ đại thiên thần liên thủ còn không bắt được một cái thiên thần. Truyền đi nói đầy đủ Tống Chi Phàm một tiếng hót lên làm kinh người. Khắp thế gian đều kinh ngạc. Cũng còn tốt xung quanh không ai nhìn thấy. Bằng không bọn họ năm cái thiên thần cao thủ thật được chuyện cười. Xem ra còn phải tiếp tục động thủ. Sở Ly nói. Lúc nào? Do Đường Húc phụ trách. Hắn đã điều tra xong. Đoàn người lập tức động thủ. Trước đó ai cũng không biết. Tôn Minh Nguyệt nói. Lần sau sẽ không cho Tống Chi Phàm cơ hội. Nhất định phải bắt hắn. Sở Ly lắc đầu một cái. Tống Chi Phàm lá bài tẩy rất nhiều. Cũng không ai biết Tống Vô Kỵ lúc trước cho hắn để lại cái gì. Vì lẽ đó ngàn vạn không thể khinh thường. Nhớ tới thời khắc nghĩ đến thoát thân. Miễn cho bị Tống Chi Phàm ám hại. Đặc biệt là ngươi cùng ta có liên quan. Hắn nhất định sẽ nhằm vào ngươi. Tôn Minh Nguyệt cười nhạt. Ta tự nhiên nhận ra. Đến là ngươi. tiến triển làm sao? Có ngươi truy đuổi, hiện tại bước đầu đạt được Phạm trưởng lão tín nhiệm. Sở Ly lộ ra nụ cười, chính đang núi phù không bế quan. Vậy thì tốt, Tôn Minh Nguyệt nói, chỉ mong ngươi có thể toại nguyện. Các ngươi nếu có thể trước tiên toại nguyện, ta cũng có thể tránh khỏi càng nhiều công phu. Sở Ly nói, Tôn Minh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Nàng đối với mình một đám người có thể hay không bắt Tống Chi Phàm cũng không tự tin. Tuy có nhất định phải chiếm được tâm, nhưng này Tống Chi Phàm thật là khó chơi. Giết chết hắn khả năng càng dễ dàng, muốn bắt được hắn phế bỏ rất khó. Như Sở Ly có thể huyên náo núi phù không nội loạn, dùng Tống Chi Phàm hoàn mỹ phân tâm ở ngoài, mọi người cũng có thể hít một hơi. Tốt nhất nội loạn nhường Tống Chi Phàm chết oan chết uổng, hoặc là bị giam cầm ở núi phù không. Đã như vậy, vậy ta trở lại. Tôn Minh Nguyệt chậm rãi đã dậy. Sở Ly ôm một cái quyền không có giữ lại, nhìn nàng chậm rãi hòa vào hư không, biến mất không còn tăm hơi. Xa xôi thở dài một hơi, mỗi lần nguy hiểm đều muốn nàng tới cứu. Nói không cảm động là già, đáng tiếc gặp gỡ hận muộn. Hắn bỗng nhiên trở lại Tuyệt Nguyên Cốc, lại lóe lên xuất hiện ở Thập Vạn Đại Sơn đầm băng phụ cận. Thanh Long cùng Phệ Nguyên Quy đều cảnh giác dò xét, xem có phải là có Chu Tước ở. Kém nửa cấp nhưng bó tay bó chân, căn bản đánh không lại Chu Tước. Sở Ly vỗ vỗ chúng nó phía sau lưng, bỗng nhiên biến mất. Cũng lo lắng cái kia nhỏ Chu Tước lại xuất hiện, có điều phỏng chừng cái kia một hồi tàn nhẫn sau này, nhỏ Chu Tước không dám lại như vậy trắng trợn không kiêng dè. Không có siêu phẩm Chu Tước lông chim bảo vệ, cái kia nhỏ Chu Tước không địch lại Chu Thần Kiếm, hắn cũng dám trở về. Ngay cả như vậy, hắn cũng tận lực nhanh đi mau trở về, miễn cho bị nhỏ Chu Tước quấn lấy. Vạn nhất có mệnh hệ gì, thật sự phiền phức vô cùng. Chính mình hiện nay căn bản không phải siêu phẩm linh thú địch. Lúc sáng sớm, Tống Chi Phàm hóa thân làm tiên thiên cao thủ, chậm rãi bước vào Thập Vạn Đại Sơn. Vừa bước vào trong đó, nhất thời quanh thân lỗ chân lông đều mở ra, linh khí nồng nặc tràn vào, đầu óc tựa hồ theo một sạch, trở nên bình tĩnh mà sung sướng, không nói ra được nhẹ nhàng khoan khoái. Hắn hận không thể ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Thập Vạn Đại Sơn ngọn núi cao vót như che trời, ngọn núi ở giữa liền bị mây mù che lại, xung quanh cây cối hoa cỏ nhiều là linh chu, lớn lên rậm rạp cực kỳ. Cho dù một ít cỏ dại lấy ra đi vậy là hiếm thấy đích linh thảo. Hắn lắc đầu một cái thở dài, đáng tiếc hiện tại nhiệm vụ không phải vặt hái linh thảo. Linh thảo lợi hại đến đâu, đối với hắn bây giờ mà nói hiệu quả rất ít, linh thú mới là căn bản. Thập Vạn Đại Sơn linh thú đều là nắm linh thảo đem cỏ dại ăn, từ sáng đến tối ăn linh thảo, hoặc là một ít kỳ hoa dị thảo. Một thân huyết dịch linh khí đạt đến cỡ nào tinh hoa trình độ. Vừa nghĩ tới như vậy, Tống Chi Phàm liền cả người hưng phấn. Có thể Thập Vạn Đại Sơn quá lớn, linh thú cũng không hề tưởng tượng nhiều như vậy. Hắn dọc theo thung lũng đi ra mười mấy dặm, nhưng không có đụng với một con linh thú. Thậm chí bé nhất linh thỏ cũng không thấy. Tâm trạng thất vọng, lại đi đến đi rồi mười mấy dặm. Ánh mắt hắn bỗng nhiên sáng ngời. Một cái nai con chính đang thung lũng bên dòng suối uống nước, còn nghịch ngợm lay động lỗ tai, móng trước nhẹ bào, một bên uống nước một bên nhìn trong nước cái bóng của chính mình, tựa hồ đang cùng trong nước hình chiếu nô đùa. Nhìn thấy này con nai con, hắn không khỏi nghĩ đến lần trước trải qua, thiếu một chút gì đó bị cái kia nai con hại chết. Khi đó chính mình là hổ rơi đồng bằng bị chó bắt nạt. Hiện tại nha cho dù có lớn hươu, chính mình cũng có thể ứng phó. Hắn lập tức lại sững sờ, bỗng nhiên phản ứng lại. Mình bây giờ không phải là từ trước, chỉ là một cái tiên thiên cao thủ. Trừ phi mở ra phong ấn, thay đổi được thiên thần cao thủ, khi đó cũng là muốn biến mất thời điểm. Nếu không thì, mình bây giờ căn bản không phải linh lộc đối thủ. Tốc độ của bọn họ quá nhanh. Hắn nghĩ tới đây, áp sát bước chân không khỏi một trận. Vừa lúc vào lúc này, nai con tựa hồ nghe đến âm thanh, quay đầu nhìn sang. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.